Chương 220, không chiến tự bại. Hừ, tại của ta tăng phúc bí pháp phía dưới, ngươi nghĩ dựa vào né tránh, để ngăn cản công kích của ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Nhìn thấy phương thần mau né hắn trường đao công kích, Mô Cổ trên mặt, lộ ra vẻ cười nhạo. Sau một khắc, Mô Cổ liên tục thi triển ra bá đạo lăng lệ ma quyết thiên đao, muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết phương thần. Mặc dù Mô Cổ đối với mình thực lực rất có lòng tin, nhưng là hắn cu nở dê đang lo lắng, một khi thời hạn vừa đến, hắn sẽ không có một chút chiến đấu chi lực. Một phút, đối phó ngươi, đầy đủ. Mô Cổ trong lòng âm thầm nói. Đối mặt Mô Cổ liên tục thi triển ra bá đạo công kích, phương thần không ngừng né tránh, thời gian một giây trôi qua. Phanh phương thần đang tránh né bên trong, bất ngờ không đề phòng, bị Mô Cổ đao mang bổ trúng thoáng cái. Bất quá phương thần sớm tại trước đó tiểu thúc dục nhất tinh đạo thể, nhục thân phòng ngự đạt đến tối cường. Đạo này đao mang, vốn là bị ẩn long kiếm cho tiêu hao năng lượng rất lớn, về sau đụng vào phương thần trên thân, mặc dù để phương thần thụ thương, nhưng là chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, không có gì đáng ngại. Đạo thể nhìn thấy phương thần chỉ là thụ một điểm bị thương ngoài da, Mô Cổ nghẹn ngào kêu lên. Mô Cổ làm ma tu, tự nhiên là biết rõ đạo thể cường hành. Giờ phút này hắn phát hiện phương thần nhục thân đã đạt đến đạo thể cấp bậc, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn là yêu quái sao? Mô Cổ trong lòng thầm nghĩ. Phương thần nhất tinh đạo thể, để Mô Cổ cảm thấy một tia nguy cơ, hắn đem hết toàn lực, muốn tại một phút bên trong đánh giết phương thần. Nhưng là, phương thần dựa vào tốc độ, còn có nhất tinh đạo thể cường đại phòng ngự, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Mắt thấy thời gian sắp đến, Mô Cổ phảng phất như là phát điên cầu. Điên cuồng thi triển ma quyết thiên đao. Ta muốn ngươi chết. Trong lúc đó, Mô Cổ khẽ quát một tiếng, khí tức quanh người trong nháy mắt chui vào trường đao bên trong. Sau một khắc, Mô Cổ đem lực lượng toàn thân, toàn bộ hội tụ tại trường đao bên trong. Hắn muốn đem hết toàn lực, tiến hành một kích cuối cùng. Xoạt, Mô Cổ quanh thân, không khí đều tại bốn phía tiêu tán. Vô số võ giả khiếp sợ nhìn qua một màn này. Phương thần nhìn thấy Mô Cổ dáng vẻ, sắc mặt cũng là từ từ âm trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, Mô Cổ tại đập nồi dìm thuyền. Xem ra, thời gian sắp đến. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Ngay tại phương thần vừa dứt lời một khắc này, trong lúc đó một đạo chấn nhiếp lòng người đao mang, theo Mô Cổ trường đao bên trong nổi lên. Đạo này đao mang hướng phía phương thần công kích mà đi thời điểm, Mô Cổ trường đao trong tay, cũng là hướng phía phương thần đâm tới. Lần này, ngươi hẳn phải chết. Mô Cổ muốn tại thời hạn đến trước đó, đánh giết phương thần. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 2. Phương thần không chút do dự thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 2, mà lại là cảnh giới viên mãn thủy hỏa kiếm pháp. Thủy hỏa kiếm quang nhanh chóng bắn ra, hung hăng đụng vào đao mang phía trên. Giang giác lúc này đao mang, là trước kia đao mang gấp 3 lực lượng, trong nháy mắt chính là đánh nát thủy hỏa kiếm quang, sau đó hướng phía phương thần oanh kích mà đi. Phương thần thấy thế, liên tục thi triển ra tử vong nhất chỉ cùng tận phong thối, oanh kích lấy cường hoành đao mang. Ấm ấm rốt cục, tại luân phiên oanh tạc phía dưới, đao mang tại ở gần phương thần thời điểm, rốt cục giảm bớt rất nhiều, lúc này đao mang, phương thần đạo thể đủ để chống lại. Phanh, đao mang đụng vào phương thần trên thân thể, đạo thể quang mang chớp động, trực tiếp chặn lại đao mang oanh kích. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, Mô Cổ trường đao trong tay, ra phương thần trước mặt, trường đao mũi đao, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, hướng phía phương thần thân thể đâm tới. Đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Một khi phương thần bị đâm trúng, cho dù là đạo thể cũng sẽ thụ trọng thương. Nói như vậy, dạng này tranh tài thắng bại tiểu khó liệu. Không tốt. Lý Thanh bỗng nhiên đứng lên, đối đài diễn võ phía trên phương thần kêu to. Lý gia khu vực, tất cả cao tầng khẩn trương không thôi. Một khi thua trận tranh tài, bọn hắn mất đi 3 tòa thành trì, tiểu liền phương thần cũng sẽ bởi vậy mất mạng. Lúc này đài diễn võ phía trên, phương thần đang chuẩn bị thôi động toàn lực đi ngăn cản Mô Cổ trường đao. Nhưng là ngay tại trường đao sẽ đụng chạm lấy hắn thời điểm, hắn đình chỉ công kích. Bởi vì, lúc này phương thần, phát hiện Mô Cổ quanh thân khí tức đang nhanh chóng biến mất, Mô Cổ thân thể bắt đầu run rẩy. Trọng yếu nhất chính là, Mô Cổ trường đao mũi đao tại khoảng cách phương thần còn có 1 cm thời điểm, thế mà không cách nào tại tiến một bước. Ta không cam tâm. Mô Cổ phẫn nộ gầm thét lên, ngay sau đó thân thể của hắn phịch một tiếng bị đẩy lùi. Đổ vào đài diễn võ phía dưới Mô Cổ, thân thể không ngừng run rẩy. Tăng phúc bí pháp thời hạn đến, Mô Cổ tại bị cắn trả. Mô Cổ tu luyện tăng phúc bí pháp, còn không có luyện đến nhà, sở dĩ mỗi một lần tác dụng phụ đều phi thường lớn, nếu như có thể tu luyện tới hóa cảnh, tác dụng phụ sẽ giảm bất thật nhiều. Lúc này Mô Cổ, miệng sùi bọt mép, sinh cơ đang nhanh chóng biến mất. Bất quá, khi hắn huệ phải tới trình độ nhất định thời điểm, trong nháy mắt hôn mê đi, tại hắn hôn mê sát na, tăng phúc bí pháp tác dụng phụ, cũng là từ từ tiêu tán. Cái này toàn bộ trung ương trên quảng trường, nhiều tiếng hô kinh ngạc, vô số võ giả khiếp sợ không thôi. Chỉ có cực ít số cường giả biết rõ vừa mới phát sinh một màn kia, Mô Cổ tăng phúc bí pháp thời hạn đến, bị phản vệ. Mà Phương Thần, thì là may mắn không có thụ thương. Thắng, ha ha ha. Lý Chính cái thứ nhất nhảy dựng lên, không có chút nào Lý gia gia chủ phong phạm, cùng dã cười to. Các trưởng lao khác trên mặt, cũng đầy là vẻ kích động. Tại thời khắc cuối cùng, kết quả thế mà tới như thế lớn một cái nghịch chuyển. Phương Thần sống sờ sờ đem Mô Cổ lôi sổ đổ, giống như thời khắc cuối cùng, không phải Mô Cổ tăng phúc bí pháp thời hạn đến, Phương Thần tiếp nhận một đao kia, chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương a. Lúc này đài diễn võ phía trên, Phương Thần cũng là cảm thấy một trận may mắn. Cuối cùng, Phương Thần có chút lắc đầu, nhìn thoáng qua lâm vào hôn mê Mô Cổ, sau đó đi xuống đài diễn võ, đi tới Lý gia khu vực. Trái lại Vương gia, sắc mặt của mọi người đều phi thường ngưng trọng, Vương gia gia chủ càng là tức giận không thôi, bất quá tùy thời như thế, Vương gia gia chủ vẫn là mệnh lệnh đệ tử đem Mô Cổ nhất trở về. Vương gia Chu, lần này chúng ta Lý gia may mắn thắng được, nghĩ đến ngươi nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn a. Lý Chính đi đến Vương gia khu vực, nhếch miệng cười nói. Nghe được Lý Chính, Vương gia đám người muốn báo nổi, nhưng là trở ngại trước đó hứa hẹn, chỉ có thể nén lớn giận. Hừ. Ta Vương gia há lại không thua nổi, không phải liền là ba tòa thành trì sao, ngươi tùy ý phái người tới đón nạp là được. Vương gia gia chủ nói xong, chính là quay người rời đi. Ngay trước nhiều như vậy võ giả trước mặt, hắn Vương gia thua thảm như vậy, vì thế còn bị mất ba tòa thành trì, hắn một chút đều không muốn sống ở chỗ này. Ba tòa thành trì, trực tiếp để Vương gia nguyên khí đại thương, từ đó về sau, không còn có thực lực cùng Lý gia chống lại. Bất quá! Ngay tại Vương gia gia chủ đi đến trung ương dọc theo quảng trường thời điểm, đột nhiên một cái trưởng lão đi ra phía trước, tại Vương gia gia chủ bên tai nói mấy câu. Trong lúc đó, Vương gia gia chủ sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng hắn trợn mắt nhìn xem Lý Chính, phẫn nộ quát, Lý Chính, ngươi dám âm ta Vương gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương gia Chu, lời này của ngươi ta tiểu không thích nghe, đánh cược là ngươi Vương gia nói ra, cuối cùng ta Lý gia thắng. Mà lại thắng quang minh chính đại, sao là âm ngươi nói chuyện. Lý Chính nhíu mày, lạnh giọng nói. Hừ, các ngươi mời tới ngoại viện, liền Mặc Quang đều không phải là đối thủ của hắn, ta Vương gia ha có thể bất bại. Vương gia gia chủ phẫn nộ nói. Bất quá, việc đã đến nước này, bọn hắn muốn quỵt nợ QNZ không có khả năng, bởi vì bọn hắn Vương gia QNZ mời ngoại viện. Ngươi Vương gia không phải cũng mời cường lực ngoại viện sao. Lý Chính nói. Hừ, chúng ta đi nhìn. Vương gia gia chủ nói xong, phẫn nộ xoay người rời đi. Nhìn xem Vương gia gia chủ nổi giận dáng vẻ, Lý Chính tâm tình cho bên ngoài tốt. Giờ phút này, trung ương trên quảng trường, vô số võ giả, đều đang nghị luận Phương Thần. Mà một chút tin tức ngầm, cũng là theo Mặc Vân Quan truyền đến trong đế đô, vừa mới Vương gia gia chủ chính là nghe được cái này một tin tức, mới tức giận. Nhẹ nhõm đánh bại Mặc Quang, còn cùng Mặc Thiên đối hoanh một quyền, bực này võ giả. Giống như hắn Vương gia sớm biết, nói cái gì QNZ sẽ không đáp ứng Lý gia để cao đánh cược. Chơi ạ, theo Mặc Vân Quan truyền về tin tức, Lý gia cái này ngoại viện, lại có thể nhẹ nhõm đánh bại Mặc Quang. Không riêng như thế, kẻ này còn cùng Mặc Thiên đối hoành một quyền, không có rơi xuống hạ phòng, thực lực quá mạnh. Trách không được Vương gia sẽ thua bởi kẻ này, bọn hắn thua không oan. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Lý Chính cũng là cửa ý không ngậm mồm vào được, sự thật chứng minh. Lựa chọn của hắn là đúng, Phương Thần vì bọn họ thả nở dê đửa cờ ba tòa thành trì. Cái này ba tòa thành trì đối với bọn hắn Lý gia tới nói, cực kỳ trọng yếu.